Vị rượu trên môi. Chương 6. Góc truyện audio.com. Chấm. Edit. You. Thích Vãn bước từ phòng tắm ra lau khô nước trên người. Cô soi gương một lúc lâu vẫn chìm trong nghi hoặc. Dáng người mình thật sự không đẹp sao? Nhưng cô rõ ràng chân dài eo nhỏ. Rốt cuộc vì sao Dụ Kiêu lại có ảo giác dáng người cô không đẹp? Chẳng lẽ gần đây mặt cô nhiều thịt? Không đúng mà. Mấy ngày trước cô còn cảm thấy cằm mình nhọn ra nha. Xoắn suýt hồi lâu, Thích Vãn vẫn không nhịn được gửi tin nhắn vào nhóm tiểu tiên nữ sinh hoạt hàng ngày hỏi ý kiến của bạn thân. Thích Vãn, tớ béo lên phải không? Ngôn Mông, chị hai à, có phải cậu lại có hiểu lầm gì về bản thân không? Từ Nguyện làm việc cả ngày, buổi tối lại tăng ca. Mới bước ra cửa công ty đã nhận được tin nhắn như vậy. Quả thực như đâm vào tim. Từ Nguyện, uẹ uẹ, nếu cậu mà béo thì tớ và Xấu Xấu còn sống thế nào? Sở Hàm, vừa ăn cái bánh ngọt ô mai đã cảm thấy địch ý thâm sâu phóng tới từ đâu đó. Từ Đại Viên, cậu kêu tớ làm gì? Người ta rất gầy nhé. Ngôn Mông, vậy cậu có hiểu nhầm gì đó với cân nặng của bản thân rồi? Sở Hàm, tình bạn kết thúc, cáo từ, hệ thống nhắc nhở, hảo hữu của bạn Xấu Xấu rời khỏi nhóm chat. Từ Nguyện, chúng ta là viên xấu, couple mà, đừng bỏ lại tớ, cáo từ, hệ thống nhắc nhở, hảo hữu của bạn Đại Viên rời khỏi nhóm chat. Thích Vãn, nhìn chằm chằm hội nhóm chỉ còn hai người cô và Ngôn Mông. Thích Vãn yên lặng kéo Từ Nguyện và Sở Hàm trở lại. Sở Hàm, không đề cập tới cân nặng. Chúng ta vẫn là bạn bè. Từ Nguyện, thực xin lỗi. Là cân nặng của bọn tớ cản trở các cậu rồi. Thích Vãn lườm cái xem thường. Trực tiếp ném ra ba cái lì xì, nói chuyện tử tế. Không sai, viên xấu CP, chính là nông cạn như vậy. Nhận được tiền lập tức khen Thích Vãn thải hồng thí. Một, đầy trời. Một, thải hồng thí. Đánh giấm cầu vồng, từ ngữ lưu hành trên mạng tại TQ, thường dùng trong giới fandom, lưu hành năm 2017 từ bộ phim Chấn Hồn. Muốn khen ngợi một người nhưng không biết dùng từ gì nên đánh giấm cầu vồng được thay thế mang tính vô cùng khoa trương. Ý nghĩa của từ này tức là fan hâm mộ thổi phồng thần tượng của mình. Toàn thân đều quý giá, tất cả đều là ưu điểm. Ý ở mặt chữ chính là thần tượng ngay cả đánh giấm cũng thành cầu vồng. Rất đẹp chứ không thối. Sở Hàm, cậu câm miệng cho tớ. Tự lấy gương soi thử xem bản thân là mỹ nữ tuyệt thế như nào. Sở Hàm, cậu có dáng người đẹp bao nhiêu chính cậu cũng không biết sao. Có biết bao người đàn ông ngoài kia muốn quỳ chết dưới váy của cậu không? Từ Nguyện. Vãn Vãn điện hạ của chúng ta dáng người ma quỷ ngay cả phụ nữ nhìn thấy cũng phải phun máu mũi. Sắc đẹp của cậu khiến mọi lời khiêm tốn của cậu đều trở nên cực kỳ không thuyết phục. Từ Nguyện, tiên nữ đều ăn xinh đẹp lớn lên. Béo ư, không tồn tại. Hôm nay lại thêm một ngày trầm mê trong nhan sắc của Vãn Vãn điện hạ. Ngôn Mông, Ngôn Mông. Bây giờ lên Weibo đánh giấm cầu vồng còn kịp không? Thích Vãn sâu sắc cảm nhận được đám bạn thân tràn đầy tình yêu với tiền bạc của cô. Tất cả mấy câu đánh giấm cầu vồng đều nhận hết rồi lại ném ra mấy cái lì xì. Bốn người là bạn cùng phòng đại học nên quan hệ rất tốt. Ngày thường đâm chọt lẫn nhau nảy sinh cảm tình. Hồi đại học, Thích Vãn bị Thích Yến Thần bắt học quản lý chuyên nghiệp nên phải về nhà ở. Về sau Thích Vãn thích thêm chụp ảnh. Mỗi ngày bận rộn như chó. Thật sự không có thời gian đi tới đi lui giữa nhà và trường học nên ba cô rốt cục đáp ứng để cô trọ ở trường. Nhưng ký túc xá lúc đó đã không còn phòng khoa quản lý. Do vậy cô bị xếp vào cùng phòng với đám Ngôn Mông của hệ văn. Mọi người tán gẫu vài câu. Sở Hàm đột nhiên hỏi tình cảnh hiện tại của Thích Vãn có phải bị cha già áp tải về Hoàng Cung rồi không? Theo tính cách của Thích Vãn chắc chắn phải hoàn toàn bắt được Dụ Kiêu về tay để nhận cúng bái của bọn họ. thích vãn tán gẫu với đám bạn thân quên ngày. Cô tìm trong album ảnh một tấm chụp toàn thân mặc lễ phục đuôi cá. Dáng người lồi lõm có trước có sau. Mỗi đường cong đều gợi cảm duyên dáng. Cô đăng lên vòng bạn bè, tôi không béo. Tôi là đáng yêu đến vô cực. Ảnh chụp vừa đăng nháy mắt phá trăm lời tán dương. Bình luận đủ loại gọi cô là nữ thần. Thích vãn cách vài phút lại lốt bình luận. Đợi hơn nửa ngày vẫn không thấy dụ kiêu khen. Không biết là anh đã nghỉ ngơi hay nam thần cao lãnh đệ tử cổ mộ phái này không xem vòng bạn bè. Không có người trong lòng khen. Vòng bạn bè trở nên vô vị. Thích vãn tức giận mở Weibo lên. Cô là blogger nhiếp ảnh được chứng nhận V. Trên Weibo không đăng ảnh thật, không công khai sinh hoạt, không truy tinh. Du Idol. Chủ tài khoản chỉ ngẫu nhiên chia sẻ một vài tác phẩm nhiếp ảnh bản thân thấy đẹp kèm thêm địa điểm hoặc vài câu dẫn ít ỏi. Dần dà cô cũng tích góp cho mình không ít nhân khí. Nhất là 2 năm ở nước ngoài cô đã sắm cho mình một bộ camera cao cấp. Fan trực tiếp phá 10 vạn. Một đống tin nhắn riêng chưa đọc. Một vài người hỏi cô địa chỉ chụp ảnh. Vài người hỏi cô gần đây đi du lịch nơi nào, sao 2 tháng rồi không cập nhật. Trước đây cô bị xếp đến chỗ Khương Như Đề. Mỗi ngày theo lịch trình với cô ta phải hành lý quá nhiều. Camera rất nặng nên cô không mang theo bên người. Huống chi Khương Như Đề cũng không có gì đáng để cô chụp. Mà lúc này ở bên dụ kêu lại khác. Cô chỉ mong sao điên cuồng chụp 1 vạn bức ảnh gương mặt 360 độ không góc chết của anh. Chỉ tiếc ra ngoài gấp quá nên cô không kịp mang theo dàn camera bảo bối của mình. Thích vãn chọn người quen mặt trả lời. Chỉ nói công việc có chút bận. Trả lời xong tin nhắn. Cô thuận tiện lướt siêu thoại. 2. Của dụ kiêu. 2. Siêu thoại. Siêu chủ đề. Super topic. Tương tự group fan công khai trên Facebook, thường dành cho một thần tượng nào đó do các fan xây dựng lên. Có quy tắc và quản lý nghiêm ngặt. Các fan site, fan hâm mộ khi đăng bài về idol đều vào siêu thoại để cập nhật, đồng thời thêm tương tác cho tên thần tượng trên Weibo. Ngược lại, fan hâm mộ cũng vào những siêu thoại đó để tìm những thông tin liên quan tới idol của mình. Hôm nay ở sân bay có không ít chạm tì. 3. Chỉ mấy tiếng ngắn ngủi mà ảnh sân bay của dụ kiểu đã tràn đầy trong siêu thoại. 3. Chạm tì. Các chạm fan, fan sai. Thường có fan tiền tuyến là những bạn sẽ theo chân thần tượng ở các nẻo đường. Để chụp ảnh và đưa tin nhanh nhất. Lúc ấy sân bay nhiều người hỗn loạn, góc chụp không thuận. May mà dụ kiêu nhan sắc cao nên dù thế nào cũng vẫn thấy đẹp. Thích vãn vừa lưu ảnh vừa bắt bẻ kỹ thuật và thành phẩm của trạm tì. Quyết định sau khi về đế đô phải mang theo camera súng ống bên người. Đang lướt màn hình thì một bức ảnh chụp 2 người đập vào mắt cô. Người nam nắm chặt cổ tay người nữ xuyên qua đám người. 2 người mặc quần áo giống nhau, một trước một sau, giống như cặp tình nhân thân mật. Ảnh chụp từ di động nên có chút mờ ảo. Sắc mặt dụ kiêu bình tĩnh lạnh nhạt, còn trên mặt thích vãn có vui mừng và kinh ngạc. Trong ánh mắt lóe lên tia sáng. Đây là lần đầu tiên cô và dụ kiêu chung khung hình. Thích vãn nhìn chằm chằm màn hình rất lâu và bắt đầu cảm thấy cô và dụ kiêu thực ra rất có tướng phu thê. Về sau 2 người có bảo bảo nhất định đảm nhiệm vi rùa của nhà trẻ. Chưa yêu mà nghĩ tới sinh con luôn rồi. Trọng điểm về sau càng lệch đi. Trong lòng cô diss điên cuồng kỹ thuật chụp của cầu tử. Chụp mình dụ kiêu còn chưa tính. Vì sao cánh tay của cô cũng photoshop lệch. Hừ, quá kém. Weibo này bị đưa lên dẫn đầu. Bình luận cũng không ít. Fan không rõ chân tướng thấy dụ kiêu liên quan tới phụ nữ cũng muốn điên luôn, anh. Cầm tay rồi, người phụ nữ này là ai, trong vòng 3 phút, tôi muốn nhìn thấy tất cả thông tin của người con gái này. CMN, tôi nghĩ đến hình ảnh tổng tài bá đạo hộ thê, thật sự là bạn gái. Nói thật nhan sắc này cũng không tệ lắm. Anh, tôi thất tình sao? Dụ Kiêu mặc đồ tình nhân với người khác rồi, tôi chết mất. Blogger bình luận giải thích ở dưới. Không phải bạn gái, chỉ là trợ lý mới mà thôi. Lúc ấy quá đông người. Chị gái trợ lý trẹo chân nên Dụ Kiêu dẫn cô ấy ra ngoài. Mọi người không nên nghĩ nhiều. Nhưng cư dân mạng toàn bộ. Tôi không nghe. Trực tiếp xem nhẹ chủ blog. Dưới bình luận bắt đầu spam cách tác phẩm anh gần một chút. Cách sinh hoạt anh xa một chút. Chủ blog, đầu chó, JPG, Ninh Thành mấy ngày gần đây thời tiết đều âm u giá rét. Đến hôm ghi hình mới quang đãng hiếm thấy. Bầu trời xanh thảm nhiệt độ cũng tăng trở lại. Thích Vãn cài báo thức 6 giờ 30. Di động vừa vang lập tức lấy tốc độ nhanh nhất nhảy xuống giường rửa mặt. Quay tiết mục Tống Nghệ rất vất vả vì phải chạy theo tổ chương trình cả ngày. Cô phối cho mình một bộ trang phục thoải mái. Tóc dài búi thành củ tỏi đi giày Dụ Kiêu mua. Nháy mắt cảm giác bản thân giống thiếu nữ 18 tuổi. À, không đúng. Cô vốn là thiếu nữ 18 tuổi. Hơn nữa vĩnh viễn đều 18 tuổi. 7 giờ sáng, Thích Vãn bưng sữa và bánh mì mới ra lò đúng giờ ấn chuông cửa phòng Dụ Kiêu. Dụ Kiêu có thói quen tập luyện sáng sớm. Anh ngừng máy chạy bộ đi về phía cửa. Nhìn qua mắt mèo thấy Thích Vãn bên ngoài đang vuốt tóc. Cách ăn mặc của cô hôm nay mới có chút giống trợ lý. Không giống bộ dáng đại tiểu thư cao cao tại thượng nữa. Anh vặn nắm cửa mở ra một khe hở rồi xoay người đi vào phòng tắm lấy khăn lau mồ hôi. Thích Vãn đứng hơn 10 giây mới phát hiện cửa mở. Cô đẩy cửa ló đầu dò xét. Thấy Dụ Kiêu mới từ phòng tắm bước ra thì tươi cười. Sớm. Dụ Kiêu lau tóc hơi ẩm. Nhàn nhạt đáp lại cô. Tôi mua bữa sáng này. Anh ăn một chút lót bụng đi. Lát nữa tổ chương trình sẽ cho người tới đây tạo hình cho anh. Thích Vãn ôm đồ đạc đi vào trong. Không gian phía sau cửa chật chội làm cô phải lách người qua bên cạnh Dụ Kiêu. Khuỷu tay không cẩn thận quẹt vào cánh tay anh. Kỳ quái thật, rõ ràng anh vừa mới vận động xong. Lọn tóc vẫn nhỏ mồ hôi nhưng trên người vẫn thoảng thoảng mùi thơm ngát nhàn nhạt. Là hương vị sạch sẽ. Thích Vãn nhịn không được muốn ngắm anh nhiều thêm. Dụ Kiêu tùy tiện đáp lại một câu rồi mở túi ăn một miếng bánh mì. Đợi mồ hôi trên người khô bớt lập tức vào phòng tắm rửa. Thích Vãn dùng nước sôi xúc cốc sứ khách sạn rồi bỏ sữa vào trong lò vi sóng hâm nóng. Ngồi trong phòng khách yên tĩnh có thể nghe tiếng nước chảy ào trong phòng tắm. Cô nhìn chằm chằm cái cốc chuyển động trong lò vi sóng. Suy nghĩ lan man, không bao lâu, nhân viên tổ chương trình đến. Vẫn là đạo diễn ngày hôm qua tiếp đón bọn họ. Phía sau dẫn theo một nữ chuyên viên trang điểm túi lớn túi nhỏ. Đạo diễn Tiểu Hòa cũng là trực nam. Cả đoạn đường cũng không giúp người ta một tay. Thích Vãn dẫn bọn họ vào. Dụ Kiêu đang tắm, các anh ngồi chờ một chút. Chuyên viên trang điểm mỉm cười nói không sao. Đi tới bàn bên cạnh, bắt đầu bày đồ trang điểm lên bàn. Nhóm tạo hình của đài Ninh Thành rất có tiếng. Thầy Tony của họ có đôi tay có thể biến vịt con xấu xí thành tiểu tiên nữ. Có cư dân mạng còn trêu lên đài Ninh Thành một lần bằng với một lần chỉnh dung. Thích Vãn thích trưng diện lại nhiều tiền. Bình thường hay mua sắm linh tinh nên cũng có chút nghiên cứu về mỹ phẩm. Lúc cô làm trợ lý cho Khương Như Đề, bà cô kia nhìn cô cái gì cũng không vừa mắt, chỉ riêng đối với kỹ thuật trang điểm của cô coi như vừa lòng. Nhưng cô tiếp xúc đa số là nữ, trang điểm cho nam thì không hiểu nhiều lắm. Dụ Kiêu vừa ra đạo diễn đã vội vàng thúc giục chuyên viên trang điểm. Nhanh lên một chút, hành trình ghi hình hôm nay rất vội. Chuyên viên trang điểm mang Dụ Kiêu tới ngồi vào bàn. Trước dùng khăn bọc mái tóc ẩm ướt sau khi hóa trang xong sẽ sấy tạo kiểu cho anh. Thích Vãn lấy sữa hâm nóng đặt lên bàn cho Dụ Kiêu còn mình bưng một cốc đứng bên cạnh gương xem chuyên viên thao tác. Không thể không nói làn da Dụ Kiêu đẹp hơn nhiều người phụ nữ. Trắng nõn bóng loáng không có mụn. ngũ quan góc cạnh, dù không trang điểm vẫn xứng là nam thần. Thích Vãn nhếch miệng uống sữa. Màu son đỏ chót bám lên thành cốc. Cô đột nhiên nhớ ra mình không mang theo son. Nhanh chóng đặt cốc sữa xuống chạy về phòng. Đạo diễn gọi cô đi đâu vậy? Chúng ta chuẩn bị xuất phát rồi. Thích Vãn mở cửa ra ngoài. Tôi không mang son, sẽ quay lại ngay. Đạo diễn hoàn toàn không hiểu được tầm quan trọng của son môi với phụ nữ. Phụ nữ thật là phiền toái. Ăn cơm xong không phải cũng trôi hết son sao? Chuyên viên trang điểm lườm anh ta một cái. Anh biết cái gì? Son môi là vũ khí, giết nam nhân tốt nhất đó biết không? Đạo diễn lại nở nụ cười. Lại còn giết nam nhân nữa. Làm sao không thấy cô giết ai? Trong tổ chúng ta còn nhiều quay phim độc thân đó. Hai người vui đùa vài câu. Tâm tình Dụ Kiêu hôm nay rất tốt nên cũng không cảm thấy bọn họ ầm ĩ. Anh tiện tay bưng cái cốc trên bàn lên uống vài ngụm. Có lẽ do mùi mỹ phẩm quá nồng nên lúc uống vào chóp mũi anh lẩn quẩn một mùi hương sữa nhẹ nhẹ hòa quyện mùi hoa quả. Anh đặt cốc xuống thì thấy một dấu son môi màu đỏ cực kỳ nổi bật đập vào mắt. Đạo diễn và thợ trang điểm vẫn còn đang tán gẫu. Phụ nữ các cô hôn môi cùng bạn trai có lau son đi không? Lau cái gì mà lau? Chưa nghe bạn trai tỏ tình bằng tặng son à, gì ấy nhỉ? Biết vì sao anh tặng em son môi không? Bởi vì anh muốn em mỗi ngày đưa anh một chút đó. Chuyên viên kia nói xong cũng tự cảm thấy buồn nôn. Ánh mắt vô tình quét đến cái cốc trong tay Dụ Kiêu. Cái này, Dụ Kiêu hạ mí mắt giống như không có việc gì đặt cái cốc trở về. Thích Vãn quay về đã dặm lại son môi. Cô bưng cốc sữa lên tiếp tục đứng một bên quan sát. Vừa muốn uống một ngụm thì phát hiện sữa đã thấy đáy. Á, sao đã hết rồi? Chuyên viên mắt nhìn mũi nhìn tâm. Vẻ mặt mờ mịt, đừng hỏi tôi không biết gì hết. Vùi đầu làm việc. Dụ Kiêu mặt không thay đổi nói. Có lẽ là bốc hơi. Thích Vãn, tôi ít đọc sách, anh đừng có gạt tôi. Giới thiệu một chút biệt danh của các tiểu tiên nữ. Thích Vãn, Tiểu Vãn, Từ Nguyện, Đại Viên, Sở Hàm, Xấu, Ngôn Mông, Chanh. Bút danh của Ngôn Mông là Nịnh Mông Bất Manh. Nịnh là quả chanh, cách chương.